Chương 1571, vô địch tiêu diêu đội, 3. Mộ Nhan cúi đầu nhìn bọn hắn nửa ngày, tại bọn hắn run thành run rẩy, cơ hồ lại muốn ngất đi lúc, mới đại nhân có đại lượng phất phất tay, để bọn hắn bản thân đào thải. Hùng bá đội nhân lập tức như được đại xá, lộn nhào từ trên đài cao chạy trốn đi. Về phần chúng độc hôn mê cung sán, thì căn bản là không có người đi quản hắn. Hắn thuộc về trái với quy tắc tranh tài tự làm tự chịu, rơi vào lần này tình trạng, căn bản không có nhân sẽ đồng tình. Lạc Vũ nhìn xem đám người này khe ra quần bộ dáng, cười hì hì nói, ta thế nào cảm giác, lục sư tỷ nữ ma đầu chi danh, lại muốn tại Thương Lam giới truyền ra. Mộ Nhan sững sờ, nhìn thấy Hùng bá đội gặp hắn như chuột thấy mèo biểu lộ, hoảng sợ muôn dạng thoát đi, không khỏi lại phiền muộn. Tại Thanh Vân giới cùng Mẫn Lục giới bị xem như nữ ma đầu coi như xong. Bây giờ nàng thật vất vả thoát khỏi cái danh xưng này, chẳng lẽ lại muốn một lần nữa bị đeo lên Hùng bá đội nhân một lần đi. Chủ trì ngọt ngào nữ tu lập tức hưng phấn xông lên, lớn tiếng hô, ta tuyên bố, ba viện thi đấu vòng thứ ba trận thứ hai tranh tài, chiến thắng chính là tinh thần tiêu diêu đội. Nhìn trên đài tiếp theo phiến vui mừng. Thậm chí có kia tinh thần học viện người đã hưng phấn hoan hô lên. Quân mộ nhàn tiêu diêu đội quán quân, tiêu diêu đội quán quân. Chủ trì nữ tu đưa tay để ép ép, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Mộ Nhan, quân tiểu thư, vừa mới tranh tài ta toàn bộ hành trình đều quan sát, ngươi thật sự là quá lợi hại. Làm một xuất sắc như thế phụ trợ sư, ngài lại còn có như thế nghịch thiên thực lực chiến đấu, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Xin hỏi ngài ngày bình thường là thế nào tu luyện? Mộ Nhan mỉm cười. Mỗi ngày tại đồ huyết kiếm trận bên trong đợi một canh giờ. A lời này mới ra, nhìn trên đài hạ đều yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận. Đồ huyết kiếm trận cái nào? Đồ huyết kiếm trận sẽ không là ta biết, cái kia chỉ có Vân Tiêu công tử mới có thể luyện chế đồ huyết kiếm trận. A nghe nói kim đan kỳ tu sĩ đi vào bên trong đợi một khắc đồng hồ, đều có thể lột một tầng ra, quân Mộ Nhan vậy mà tại bên trong đợi một canh giờ sau đó. Mộ Nhan lại du du nhiên địa cho bọn hắn kế tiếp bạo kích, tại đồ huyết kiếm trận bên trong đợi một canh giờ, là chúng ta tiêu diêu môn mỗi người mỗi ngày cơ bản nhất tu luyện chương trình học. Cái khác tu luyện hạng, nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ đem những này nhân dọa đến ngất đi. Nhất là Lạc Vũ bọn hắn không có trong vòng một tháng kích phát lĩnh vực, tức thì bị tiểu sư thúc cùng đế minh quyết tra tấn sống không bằng chết. Liên liên Mộ Nhan nhìn xem những cái kia tu luyện hạng mục, đều muốn bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là, đừng nhìn tiêu diêu môn nhân ngày thường cười toe toét, lười nhác chơi vui, thật là đối diện với mấy cái này tu luyện nội dung, lại tất cả đều cẩn thận cắn răng kiên trì xuống tới. Chủ trì nữ tu ngu ngơ một hồi lâu, mới cảm thán nói, cường giả có thế xưng là cường giả, quả nhiên không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể. Các ngươi tiêu diêu đội có thế có như thế thành tích, là các ngươi nên được nhìn trên đài lập tức vang lên một trận lốp bốp tiếng vô tay. Tiêu diêu đội, tiêu diêu đội, tiêu diêu đội, tinh thần tiêu diêu đội, tất thắng tiêu diêu đội, đi thay chúng ta tinh thần học viện tranh một cái quán quân trở về đi. Nếu như nói, ngay từ đầu bọn hắn còn cho rằng tiêu diêu đội có thế đi đến một bước này là vận khi cất chó, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Một cái mỗi ngày đều có thể tại đồ huyết kiếm trận bên trong đợi một canh giờ đội ngũ, đáng giá tất cả thành tích, cho dù là quán quân. Chủ trì nữ tu bình phục tâm tình, lại nhìn về phía Mộ Nhan. Tấu chương xong.